Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Kinh Khủng Thiên Kiếp. Ông, ngay tại Bát Hoàng Tử hướng về Thiên Hoang Thành chạy tới đồng thời, Từ Niên thì là hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Chỉ gặp hắn tay nắm lấy kia yêu xà tinh hạch, điên cuồng thôn hấp lấy tinh hạch bên trong lực lượng, khổng lồ mà cuồng bạo linh khí không ngừng tràn vào Từ Niên thể nội. Thuận Từ Niên kinh mạch tụ hợp vào Từ Niên trong đan điền. Từ Niên đan hải cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Đan mặt biển tích không ngừng mở rộng. Bên trong linh khí hình thành hải dương càng là không ngừng lan lộn. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bành! Theo một tiếng nổ đùng đoang. Từ Niên trong tay yêu hạch trực tiếp vỡ ra. Bên trong linh khí đã bị Từ Niên đánh không còn một mảnh. Từ Niên ngồi xếp bằng cùng trong sơn cốc, trong cơ thể của hắn như là sóng lớn đang lan lộn. Một cỗ cường đại khí tức không ngừng từ hắn tản ra. Nếu như phong bão, hướng về bốn phía đẩy ra, Từ Niên trên thân tản mát ra quang mang. Lúc sáng lúc tối, chỉ kém một điểm cuối cùng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lúc này vận chuyển đan hải chủng thanh liên, điên cuồng thôn hấp lấy linh khí bốn phía. Oanh! Cuối cùng tại một tiếng hồng trung đại lữ tiếng oanh minh bên trong. Từ Niên tu vi rốt cục đột phá thánh cảnh hạo kiếp. Đạt đến nhất tinh chiến đế chi cảnh. Ông, Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ tinh quang từ trong mắt của hắn bộc phát ra. Lập tức thiên địa linh khí liền bị dẫn động. Khiến bốn phía to bằng ngọn núi địa đều là một trận muốn nứt lay động. Thật mạnh khí tức. Xem ra cái này Từ Niên đại nhân thật đột phá đến chiến đế chi cảnh. Thụ nhân lão giả nhịn không được cảm khái nói, đúng vậy a, này khí tức cường độ một điểm không thua gì tam tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Từ Niên đại nhân lúc này mới vừa đột phá chiến đế chi cảnh liền có được mãnh liệt như vậy khí tức, coi là thật để cho người ta không thể tưởng tượng. Chu Yếm thủ vệ cũng không nhịn được kinh ngạc nói, thông qua vừa rồi quan chiến, trong lòng của hắn cũng đối Từ Niên sinh ra một cỗ mãnh liệt kính ý. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên vừa đột phá chiến đế, trên thân khí tức liền không thua tam tinh chiến đế, trong lòng càng là giật mình không thôi. Ta hiện tại rốt cuộc biết sư tôn vì cái gì coi trọng như thế Từ Niên lão đệ. Hắn không chỉ có nhục thể kinh khủng, hắn cái này linh tu cũng khá là khủng bố. Thật không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người có thể tại linh tu song tu bên trên đồng thời có được lớn như thế thành. Tự, lòng vẫn cũng không nhịn được tán thưởng nói. Đối với Từ Niên giờ phút này trên thân phun trào ra khí tức, cũng cảm thấy giật mình không thôi. Đúng thế, ta Từ Niên đại ca thiên phú, thế nhưng là toàn thiên hạ lợi hại nhất. Nhan Tịch một mặt vui sướng nói, liền phảng phất Từ Niên đột phá. So với nàng chính mình đột phá chiến đế còn vui vẻ hơn. Lòng vẫn bọn người nghe được Nhan Tịch đều là cười cười. Bất quá trong lòng lại là đồng ý Nhan Tịch. Cái này Từ Niên thiên phú thật có thể tính đúng trên phiến đại lục này đệ nhất nhân. Ông, nhưng vào lúc này, trên mặt đất cát vàng bôn tẩu, một cỗ cuồn cuộn mây đen bắt đầu từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Giờ phút này đã là ban đêm. Cuồn cuộn mây đen rất nhanh liền lấy bầu trời cho che đậy. Ầm ầm, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến. Tại kia cuồn cuộn trong mây đen, không ngừng có lôi đình lấp lóe, liền phảng phất mấy cái lôi long ở bên trong không ngừng lăn lộn. Bầu trời tung xuống uy áp, càng là tràn ngập toàn bộ yêu thú xâm lâm. Yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú giờ phút này toàn bộ dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời kiếp vân. Đối với những này yêu thú tới nói, giờ phút này thiên kiếp liền phảng phất tận thế, để bọn hắn đáy lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Khí tức thật là khủng bố, đột phá chiến đế dẫn tới thiên kiếp còn chưa tính, thế mà uy lực như thế kinh khủng. Lòng vẫn nhịn không được chấn kinh nói. Mấy người lão giả cùng Chu Yếm thủ vệ cũng là một mặt chấn kinh. Thiên kiếp như vậy, liền xem như để bọn hắn đối mặt, bọn hắn cũng không dám đối mặt. Chỉ là giờ phút này trong mây đen tràn ngập ra khí tức, liền để bọn hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. cái này chỉ sợ đã đạt tới trong truyền thuyết tam trọng thiên cấm thiên kiếp. Long vẫn mở miệng, lần nữa nói, tam trọng thiên cấm thiên kiếp, khó trách khí tức khủng bố như thế. Thụ nhân lão giả kinh ngạc nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc cùng lo lắng. Tam trọng thiên cấm thiên kiếp cũng không phải vô cùng đơn giản, chỉ là so nhị trọng thiên cấm thiên kiếp thêm ra một tia chớp đơn giản như vậy. Ý vị này lấy thiên kiếp uy lực chỉnh thể tăng lên tới một tầng thứ mới. Đến lúc đó cái thiên kiếp này uy lực sẽ khá là khủng bố. Từ Niên dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp, chỉ sợ thật không nhất định có thể tiếp được. Nhan Tịch nghe được Long vẫn đám người lời nói, theo lông mày cũng trong nháy mắt nhăn. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy lo lắng. Từ Niên giờ phút này cũng đã đứng lên. Hắn tự nhiên cũng cảm nhận được giờ phút này hướng trên đỉnh đầu kiếp vân cùng trước đó thể tu đột phá thời điểm khác biệt. Hiện tại đầu này đỉnh phía trên thiên kiếp uy áp rõ ràng muốn so trước đó cường đại rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì linh thể song tu điệp ra nguyên nhân, cho nên mới sẽ dẫn tới khủng bố như thế thiên kiếp. Từ Niên trong lòng suy đoán lẩm bẩm, tam trọng thiên cấm thiên kiếp, Từ Niên thật đúng là không có thử qua, không biết mình liệu có thể chịu đựng được. Răng rắc, nhưng vào lúc này, trên bầu trời kiếp vân rốt cục hội tụ hoàn thành, một đạo kinh khủng lôi đình điện xa trực tiếp hướng về lấy bầu trời xé rách. Ầm vang rơi đập mà xuống, hướng về Từ Niên hung hăng oanh kích mà tới. Oa kháo! Đứng tại trên đỉnh núi Long vẫn bọn người nhìn thấy bầu trời này hạ xuống lôi đình. Từng cái toàn bộ nhịn không được kinh hô lên. Cái này tử sắc thiên lôi khoảng chừng lớn bằng cánh tay. Phía trên ẩn chứa uy lực 10 phần kinh khủng. Khủng bố như thế lôi đình, bọn hắn ở một bên nhìn xem liền sinh lòng e ngại. Nhưng mà này còn đúng thứ nhất đạo thiên kiếp. Từ Niên nhìn thấy cái kia thiên không tử sắc thiên lôi, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thứ nhất đạo thiên kiếp giống như này kinh khủng. Vốn còn nghĩ dùng nhục thể đón đỡ đạo này lôi đình, Từ Niên không có một chút do dự, trực tiếp thôi động huyết sắc long lân khải giáp, điều động cương khí của toàn thân, hội tụ ở trên cánh tay. Đại địa quyền, Từ Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp sử xuất toàn lực, hung hăng đánh tới hướng cái kia đạo kinh khủng lôi đình. Oanh! Một tiếng kinh thiên tiếng vang, kinh khủng linh khí cùng kia lôi đình ầm vang đụng vào nhau. Tử sắc lôi quang trong nháy mắt nổ tung, đem toàn bộ sơn cốc chiếu sáng giống như ban ngày. Bành, mà Từ Niên cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng thổ, toàn bộ trên cánh tay phải huyết sắc long lân một mảnh cháy đen. Từ Niên ca ca, Nhan Tịch thấy cảnh này, lập tức la hoảng lên. Nếu không phải Long vẫn ngăn đón, chỉ sợ Nhan Tịch đều sẽ vọt thẳng xuống tới. Một mảnh chu tước thủ vệ cùng thụ nhân lão giả thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng đầy đúng vẻ kinh ngạc. Khủng bố như thế thiên lôi, đừng nói nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả, liền xem như tam tinh chiến đế, đối mặt vừa rồi kia một đạo kinh khủng lôi đình cũng đều giữ nhiều lành ít. Nhưng mà này còn đúng đạo thứ nhất, kế tiếp còn có càng khủng bố hơn hai đạo. Hắn đại gia, lão tặc thiên ngươi muốn đùa chết ta. Từ Niên từ hố đất bên trong bò lên ra, nhìn xem chính mình cháy đen cánh tay, trong lòng buồn bực không thôi. Hết chương.